Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 905, Ryu vs Yuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta nên kết thúc mọi thứ ở đây. Ryu thu lại Vendora xuất khiến cho mọi người ở đây giật mình không thôi. Yuki nhíu mày khi thấy Ryu thu lại Vendora xuất, anh định chiến đấu bằng tay không với tôi sao Ryu? San, Yuki, không, chỉ là đấu với cậu nên tôi nghĩ nên nghiêm túc đánh. Cậu phải cảm thấy vinh dự khi được tôi sử dụng nó. Nó đã theo tôi chinh chiến vô số kẻ thù khác nhau. Tôi là kẻ truyền sinh nhưng hẳn mọi người hiểu lầm một điều, tuy là dị giới nhân như ta thích được gọi là du hành giả hơn. Ta đã đi qua rất nhiều thế giới và giao thủ với nhiều kẻ mạnh khác nhau, nó là một trong những vũ khí đã đi theo ta vượt qua mọi kẻ địch đấy. Tới đây nào, Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao. Ryu đưa tay lên cao và hô, Thanh Long hư ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu và hướng về phía Ryu trụy lạc xuống, khi hư ảnh biến mất xuất hiện một trường đao cắm trên mặt đất ngay bên cạnh Ryu. Ryu đưa tay nhổ lên xoay vài đường cơ bản, cu cu cu cu, a ha ha ha ha ha ha ha, nghỉ tí đi, thật đấy, cho tôi xin một lát đi, Yuki, anh quả là đối thủ đáng gờm, ấn tượng đấy Ryu. San, Yuki, tôi rất muốn hủy diệt thế giới bằng chính đôi tay mình nhưng tiếc là tôi còn không thể hình dung nổi cái ngày mình đánh bại được cậu. Đã vậy còn ác quỷ kia nữa, sức mạnh của cậu quá điên rồ. Cơn ớn lạnh mà tôi cảm nhận được khi gặp cậu lần đầu quả không sai. Yuki, đáng lẽ ra tôi nên giết anh ngay từ khi đó mới phải. Thế trước giờ tôi đã sai ở đâu, mà cũng chẳng quan trọng nữa. Yuki, không, đúng ra mà nói nếu anh có thể ngăn tôi lại thì chắc là do số phận đã an bài, là do ý chỉ của thế giới này rồi. Nếu thế thì cứ phó mặc mọi thứ cho số phận vậy. Vĩnh biệt Ryu, San, tôi cũng khá thích anh đấy. Nói thật đáng lẽ chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau rồi. Yuki, Ryu nhận ra rằng mình đã tin những lời nói tưởng chừng như chân thành đó. Ryu nghĩ rằng thông qua việc thay đổi vị trí với Veoa sau khi nói những lời cuối cùng này, Yuki đã có thể liên hệ lại với những cảm xúc thật của mình nhưng tại thời điểm này cậu ta đã bắt đầu chuẩn bị. Hoặc có lẽ việc chuẩn bị đã bắt đầu ngay khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Cien cũng có những nghi ngờ riêng nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ một lỗ hổng nào để có thể kết luận. Cô ấy nói rằng đó là vì tôi đã rất tốt bụng và tin vào những lời của Yuki, cô ấy nghi ngờ đó là một loại âm mưu gì đó. Câu trả lời duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ đến là mục đích của cậu ta là câu giờ một tháng. Và điều đó hóa ra lại chính xác, Yuki đã ở trong Veoa và tự mình tạo ra sức mạnh. Cậu đã lừa tôi cho đến tận lúc này chỉ để câu giờ sao? A ha ha, anh biết rồi sao? Đúng thế, Ryu, San à, chà, về chuyện đó, Veoa cũng dễ bị lừa lắm. Anh biết người ta vẫn thường nói, muốn đánh lừa kẻ thù thì trước hết phải lừa được đồng minh. Mà, phải không, Yuki, cậu không thể nghiêm túc được ư, ha ha, đó gọi là yếu mềm đấy. Anh thực sự rất ngu ngốc vì tin lời nói của kẻ thù Ryu à, Yuki. Thấy vậy, Diablo và Milim nghiến răng và nhìn Yuki với sát khí chết người. Tuy nhiên, hào quang mà Yuki tỏa ra bây giờ không thể so sánh được với trước đây nữa. Họ bị choáng ngợp bởi nó, không thể di chuyển nổi một bước. Đây là một sự tăng trưởng đến đáng kinh ngạc, đó là sự tiến hóa. Và Yuki người đang cầm thanh kiếm có khả năng vượt qua va chạm một cách điêu luyện khác hẳn Veoa. Làm thế nào cậu lại có được nhiều sức mạnh đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy không cần thiết phải nói với anh nhưng vì tôi đã khiến anh phải đợi cả tháng nên tôi nghĩ sẽ đền bù cho anh một chút. Yuki, đơn giản lắm, tôi chỉ phải đàn áp Veoa trở thành thuộc hạ. Sau khi hoàn toàn phân tích sức mạnh của mình, tôi cũng đã phân tích kiến thức của hắn và hiểu hết mọi chuyện. Nhờ đó, tôi đã có thể dễ dàng có được sức mạnh của anh hùng thức tỉnh. Thật may là tôi đã có thể đánh cắp một phần sức mạnh của Leon, sau đó tôi chỉ cần thay đổi mối quan hệ của bọn tôi thành thống trị hoàn toàn. Yuki, phải, sau khi anh nghiền nát tất cả hy vọng của Veoa và phá vỡ tinh thần của hắn thì tôi thành công khá dễ dàng. Và vì vậy tôi cũng khá biết ơn anh đấy. Yuki, ra là vậy à, Cien, tôi đoán rằng những gì Yuki vừa nói là đúng nhưng tôi cũng đồng ý rằng bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác cũng sẽ đều rất nguy hiểm. Cien cũng cảm thấy nguy hiểm và đồng ý với ý kiến với Ryu. Một kẻ lừa đảo hạng nhất là một vấn đề kinh khủng để giải quyết. Yuki vừa nói rằng cậu đã có được sức mạnh của chân anh hùng. Và trong khi cậu ta không nói bất kỳ điều gì về nó thì cũng chẳng lạ gì khi cậu ta có thêm sức mạnh của chân ma vương nữa. Cựu thuộc hạ của cậu ta Kazarim cũng là một chân ma vương. Chân anh hùng và chân ma vương, hai sức mạnh khác nhau này được thống nhất trong một ý chí ngang hàng được gọi là Veoa. Và người có thể tự do kiểm soát sức mạnh đó chính là Yuki hiện tại. Đó là một sự phát triển gây sốc, nhưng rõ ràng có thể thấy được rằng Yuki giờ đã có một sức mạnh khá đáng sợ. Hay thật đấy, anh là người sở hữu Ultimate Skill Thông Tuệ Vương Raphael. Tôi đã xem xét đến khả năng đó và hóa ra đúng là như vậy. Tất cả mọi thứ trong kế hoạch của tôi đều không được tốt cho lắm, đến mức mà tôi nghi ngờ rằng anh đã dự đoán mọi đường đi nước bước của tôi, nhưng kỹ năng mà Vewa đang tìm kiếm lại nằm trong tay kẻ thù lớn nhất của hắn. Bây giờ hắn ta thực sự trông giống một tên hề. Buồn cười thật đấy, Yuki, ngay khi tôi đang nghĩ đến việc kết thúc cuộc trò chuyện, Yuki bắt đầu nói như thể phá hỏng cái chiến lược này. Giọng của Yuki vang lên vui vẻ như thể cậu nghĩ Vewa thật sự mắc cười từ tận đáy lòng. Cậu ta thực sự là một đối thủ khó nhằn. Ryu gạt thanh kiếm của Yuki và im lặng khi chém lại cậu ta. A ha ha, đừng quá thận trọng, anh biết Vewa, hắn ta thực sự tin rằng mình chính là tái sinh Vewa Nava. Như thể điều đó có thể đúng. Hắn ta đúng là một tên ngốc, đó không là gì ngoài một năng lực, Yuki, đó là năng lực nguyên gốc của Vewa Nava và vì thế hắn thừa kế tất cả ký ức của ông ta, chỉ vậy thôi. Nói cách khác, hắn ta thực sự không khác gì lũ người con đâu với Damrada. Hắn ta là một mana khốn khổ, thậm chí còn kém hơn những tồn tại bất thường như Rudra. Thật ngu ngốc phải không, Yuki, một công cụ đơn thuần thậm chí còn không có long tố. Dragon Fighter, nhưng lại cứ cho là mình đúng. Anh biết không, ngay cả một kẻ ngốc như Vewa cũng có thể trở nên hữu ích đấy, vì hắn đã giúp ích cho tôi. Nghĩa là bây giờ tôi đã nắm giữ tất cả mọi năng lực của Vewa Nava. Yuki, chết tiệt, cậu ta thực sự là một đối thủ nguy hiểm, nhưng điều đó càng làm ta hưng phấn thêm. Rất có thể là Vewa là một mana cũng giống như Cien, nó vô cùng hữu ích khi có một người có thể hỗ trợ tất cả năng lực của bạn. Họ có thể kích hoạt một kỹ thuật quá khó kiểm soát giúp bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, trong khi bạn tập trung vào cận chiến gần như hiện tại, có thể chuẩn bị những phương thức tấn công khác mà đối phương không nhận thấy. Người nghĩ rằng người có thể kiểm soát hết tất cả sức mạnh của Vewa Nava ư, đừng có ảo tưởng, con người kia. Gai đã lắng nghe Yuki và cuộc trò chuyện của Ryu, và đôi mắt đỏ rực của anh ấy bừng cháy vì anh ấy đang trừng mắt nhìn Yuki và hét lên. Như thể đồng ý với ý kiến của Gai, Velzert và Vegreen bắt đầu gật đầu. Chính xác, ngay từ đầu ta là người đã phong ấn xác chết linh thiêng của ngài Vewa Nava. Không đời nào mà một kẻ như ngươi có thể sử dụng tất cả sức mạnh của ngài ấy mà không phá vỡ phong ấn đó. Ramirez hét lên như thể đã mất bị kiểm soát. Yuki nghe thấy điều này và sau đó cậu cười tâu toét với một vẻ mặt tà ác. Tệ quá, nhưng phong ấn của ngươi là vô ích. Nếu nó làm ngươi tức giận thì tại sao ngươi không giải phong ấn và tự xác nhận lại đi? Yuki, sao ngươi dám, vậy thì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Ramirez, Ryu đã chắc chắn về nó ngay khi chứng kiến Ramirez sắp bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích của Yuki. Diablo, ngăn Ramirez lại. Vâng, thưa chúa tể. Diablo ngay lập tức di chuyển, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Diablo ảo ra một rào chắn ma thuật xung quanh Ramirez đang điên cuồng và nhốt cô lại bên trong. Này, chuyện gì thế Ryu? Ramirez, bình tĩnh lại đi, Yuki chỉ muốn cô phá vỡ phong ấn, ngay lúc nãy cô vừa đã định vâng lời hắn ta đấy. Cái gì, Ramirez, Ryu bình tĩnh trả lời Ramirez, người vừa giận dữ hét lớn. Ramirez bị sốc khi nghe lời giải thích của Ryu, tất nhiên là cô ấy sẽ như vậy thôi, vì cô ấy hoàn toàn không biết gì hết. Ryu, Cien phân tích năng lực của Yuki, Cien, cứ để đó cho tôi sẽ phân tích năng lực của Yuki. Cậu vẫn không thay đổi từ cách lừa gạt của mình nhỉ, Yuki? À ha ha, ý anh là gì vậy? Yuki, đừng có giả nai, lời nói của cậu cố ý thu hút suy nghĩ của một người và cậu thậm chí còn có thể đánh lừa trái tim của những người có ý chí mạnh mẽ. Rõ ràng là nó không cung cấp với các kiểu như đề xuất hay thôi miên. Nó thực sự khá ấn tượng đấy, cảm ơn vì lời khen, nhưng chẳng phải rất thú vị khi có ai đó đã nhìn thấu nó sao? Yuki, cứ nói những gì cậu muốn đi. Yuki gạt đi những lời của tôi như thể không có ý nghĩa gì cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta pha lẫn một chút sự thật bên trong lời nói dối, thế thì cậu ta có thể khiến tôi tin rằng ngay cả sự thật đó cũng là một lời nói dối. Hoặc có lẽ đó là ngược lại, cậu ta đã pha lẫn một chút dối trá vào trong sự thật. Cien, tôi nghĩ rằng có khả năng cao là trường hợp đó. Thật không may, tôi đã phân tích tất cả các mẫu bước sóng năng lượng của anh ta bao gồm cả giọng nói nhưng không thể xác định được anh ta có nói dối hay không. Nó đã làm tổn thương đến mức ngay cả Cien cũng không thể phân biệt được chúng. Nếu chúng tôi không thể đọc bất cứ thứ gì từ biểu cảm, cảm xúc hay bước sóng của cậu ta thì chúng tôi còn có thể làm được điều gì khác nữa chứ? Điều đó có nghĩa là Ryu sẽ phải tự quyết định, thông tin nào mà Yuki muốn tin là lời nói dối. Sien, ngoài ra tôi đã xác định rằng có một sức mạnh ẩn giấu bên trong lời nói của Yuki. Đây có thể là ma thuật khởi nguyên, ngôn linh. Ryu, cái gì? Ngôn linh, cô nói sao cơ? Ryu hỏi Sien để biết thêm chi tiết và cô ấy nói rằng ma thuật khởi nguyên được xếp ở một cấp độ cao hơn ma thuật mà ác quỷ thường sử dụng. Nó là nguồn gốc của mọi phép thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có được nó không có nghĩa là có thể sử dụng để kiểm soát hiện tượng vật lý, nhưng nó có sức mạnh để ảnh hưởng đến tâm trí. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến thể chất nhưng hiệu ứng của nó về mặt tinh thần là rất lớn. Nói cách khác đó là một ma thuật đáng sợ có thể vô hiệu hóa các lá chắn phòng thủ, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là nó có thể ảnh hưởng đến những người mạnh đến mức dù người đó đã thức tỉnh Ultimate Skill. Và có thể sử dụng ma thuật này có nghĩa là sẽ trở thành kẻ tử thù đối với dạng sống tinh linh. Giống như Ramirez đã dễ dàng bị lạc lối, nó có khả năng tác động đến bên trong trái tim cỏ một người. Cả Ryu và Yuki đều cảm thấy vội vã nhưng cả hai chúng tôi đều không để bị trúng đòn. Toàn bộ cơ thể của Yuki được bao phủ trong bộ giáp cấp thần nhưng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ bảo vệ cậu ta khỏi táng thiên yểm nguyệt đao. Tương tự như vậy, Ryu không tự tin rằng với cơ thể đang bị phong ấn về các mặt có thể chịu được khi bị Vewanava suốt đánh trúng. Ryu đã cảm nhận được năng lượng trong thanh kiếm đó đã vượt qua cả Vendora suốt. Một thứ sức mạnh có thể được coi là hiện thân của Vewanava. Cậu có thực sự có thể kiểm soát được sức mạnh của Vewanava không? Lý do mà Yuki cần câu giờ có khả năng là cậu ta có thể đạt được sức mạnh chắc chắn có thể đánh bại mọi người. Trong trường hợp đó, nó có nghĩa rằng cậu đã đạt được sức mạnh của Vewanava. Cậu đang nói gì vậy? Điều đó hoàn toàn vô lý. Guy, đúng vậy, Ryu, như tôi đã nói, cần phải phá vỡ phong ấn. Ramirez, Guy và Ramirez không đồng ý với Ryu nhưng Velzert và Vegreen vẫn im lặng. Và Milim cũng vậy, có lẽ, họ đã cảm thấy nó. Những bước sóng giống y như Vewanava. Đó là sức mạnh toát ra từ thanh kiếm mà Yuki đang cầm. Ahata, ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah tấn công khi vẫn đang cười. He he, rất tốt Brill, không có chuyện gì xảy ra sau khi nàng tiên đằng đó giải phong ấn cả, nhưng chỉ là tôi muốn nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của anh khi điều đó xảy ra. Xét cho cùng, đúng là tôi đã phá vỡ phong ấn. Yuki, khi nghe những lời của Yuki, tất cả mọi người như đã bị đóng băng. Chắc hẳn họ phải cảm thấy rằng những lời nói đó là thật. Đây không phải là lời nói dối để khiến Ryu thận trọng. Vì có chút phần thưởng trong đó nếu nó chỉ đơn thuần là một lời nói dối. Điều này có nghĩa là Yuki đã phá vỡ phong ấn của Vewanava trong vòng một tháng. Và vì vậy đó là lý do tại sao cậu ta lại cần lùi lại đến tận một tháng sau. Phải, đó chính xác là vẻ mặt mà tôi muốn thấy. Xét cho cùng, tôi đã quyết định là sẽ nghiêm túc thực hiện điều này ngay bây giờ. Tôi đã thất bại trong trò chơi sử dụng các công cụ để hủy diệt thế giới, vì vậy tôi có thể tận hưởng bản thân một chút vào lúc kết thúc, phải không? Yuki nhìn thấy khung cảnh đóng băng này và thưởng thức niềm vui mà hắn cảm nhận được trong lòng. Bây giờ hắn đã mạnh đến mức đã rất gần với việc hoàn thành mục đích của mình. Và vì vậy chắn phải nghĩ rằng có thể cho phép mình tận hưởng khi ngắm nhìn của khuôn mặt khốn khổ của đối thủ xứng tầm với mình. Nếu điều này xảy ra một tháng trước đó, mỗi người trong số họ đều là đối thủ khó nhằn cả. Tuy nhiên, hắn không có chút cảm giác nào tự ti về điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vào đó, có những kẻ mạnh nhảy múa theo nhịp điệu của hắn và kiểm soát chúng như đúng ý hắn để nhấn chìm thế giới này trong hỗn loạn và hủy diệt, đó chính là thú vui của hắn. Tuy nhiên, do sự tồn tại của Ryu, kẻ hiện đang đứng trước mặt hắn mà kế hoạch mà Yuki dày công chuẩn bị đã đổ sông đổ biển. Đó là một loạt những sự kiện không lường trước được. Khi hai người gặp nhau lần đầu ở vương quốc Ingracer, Yuki đã có một linh cảm kỳ lạ. Dù lúc đó đã đưa Hinata vào như một biện pháp an toàn nhưng Ryu mạnh đến mức đẩy lùi Hinata. Khó có thể tin rằng một người cẩn thận như Hinata lại mắc sai lầm, và do đó khi xác nhận rằng Ryu quá mạnh khi đối đầu với Hinata, Yuki biết rằng Ryu sẽ là kẻ thù của mình. Từ khi đó cho đến tận bây giờ, kế hoạch của hắn luôn luôn có cùng một kết quả, bị Ryu phá hủy hoàn toàn. Yuki cũng chẳng tức giận lắm, ngược lại, hắn gần như muốn thể hiện sự tôn trọng của mình đối với khả năng ấn tượng của Ryu. Khi thế trận của trò chơi đã thay đổi đến mức mà Yuki không thể thắng được ngay cả khi sử dụng toàn bộ quân cờ, khi đó hắn sẽ ra mặt. Hắn sẽ không đùa giỡn như lần chiến đấu với Leon nữa. Lần đầu tiên trong đời hắn đã hạ quyết tâm sẽ nghiêm túc theo đuổi sức mạnh. hắn tính toán rằng sẽ mất một tháng để đạt được điều đó. Trong lúc đó, hắn quyết định cho phép Vewa thế chỗ mình và làm mọi thứ mà hắn muốn. Hầu như mọi lúc tính cách của Yuki luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng khi họ là những người có đẳng cấp ngang nhau, hắn không thể tự ý thay đổi điều này một khi đổi chỗ. Và đây là một canh bạc vô cùng mạo hiểm. Mục đích của Vewa cũng là phá hủy thế giới, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ lại khác nhau. Mục tiêu tối thượng của Yuki là đưa thế giới này quay về hư không, nhưng Vewa thì khác. Một khi thế giới đã bị hủy diệt, Vewa muốn tạo ra một thế giới mới và bản thân hắn sẽ là vị thần của thế giới đó. Yuki thì thấy suy nghĩ đó ngớ ngẩn đến nực cười. Yuki biết rất rõ rằng Vewa sẽ thất bại khi hắn đưa ra mệnh lệnh cuối cùng đó. Và kết quả đúng như Yuki dự đoán. Yuki có thể rất tài giỏi, nhưng hắn vẫn chưa có được tất cả sức mạnh của Vewa Nava. Tất nhiên là lúc hắn nói có thể sử dụng tất cả sức mạnh của Vewa Nava cũng chỉ là nói dối, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Vì đúng là hắn có thể sử dụng hầu hết năng lực của Vandanava. Yuki đã có đủ sức mạnh để mang đến sự hủy diệt cho thế giới này. Mana tên là Vewa chuyên về tất cả các Ultimate Skill. Tuy nhiên, hắn không thể mô phỏng lại những năng lực đó. Lý do cho điều này rất là rõ ràng và đơn giản. Đó là do không đủ dung lượng. Trong cả tháng qua, Yuki đã phân tích tất cả các kỹ năng và chọn những cái mà cậu muốn. Yuki đã khôi phục Ultimate Skill Cường Dục Vương Ma Mần trở lại sức mạnh hiện tại của nó và cố gắng mô phỏng những kỹ năng mà mình cần. Và điều đó đã trở nên khả thi khi cậu có thể hoàn toàn mô phỏng lại Ultimate Skill Kiến Tạo Vương Ahura Mazda. Tuy nhiên, có một số kỹ năng mà cậu không thể mô phỏng được bất kể là dùng cách gì đi chăng nữa. Ultimate Skill và Tuyệt Đỉnh Băng Hoại Hư Vô, người ta nói rằng nó là thứ đã sinh ra năng lượng nguyên thủy cần thiết để tạo lập thế giới. Đến tận phút cuối hắn vẫn chưa làm được, ngay cả khi hắn có thể mô phỏng kỹ năng đó, hắn sẽ phải tạo ra một thế giới như Vewanava đã làm, nếu không năng lượng sẽ chỉ tuôn ra một cách lãng phí và sau đó là biến mất hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, băng hoại hư vô cái tên đã nói lên tất cả, nó là một năng lượng siêu thuần khiết có mật độ cực cao có thể phá hủy mọi thứ. Đó là một kỹ năng cực kỳ bá đạo đến từ một chiều không gian khác cho phép bạn phá hủy thế giới hiện tại và tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Người ta nói rằng Vewanava đã tạo ra thế giới này và đánh mất băng hoại hư vô. Và Mana Breeder Reactor là kỹ năng còn sót lại. Vewanava là người mạnh nhất vì kỹ năng này cho phép ông tạo ra mana vô tận. Và Mana Breeder Reactor đã được Milim kế thừa, kỹ năng này đã khiến cô trở thành người mạnh nhất. Thứ có khả năng kiểm soát được lượng mana tập trung đó chính là Stardust, là một phụ phẩm của Mana Breeder Reactor. Yuki cũng đã mô phỏng lại sức mạnh tối thượng này. Yuki đã trở thành một vị thần, vượt qua cả dạng sống tinh linh. Và với trí tuệ của Vewa, cậu đã tạo ra Mana Breeder Reactor và hoàn toàn kiểm soát được nó. Tuy nhiên, một khi đã như thế thì, hắn sẽ không có đủ không gian để có thể sử dụng những kỹ năng khác của mình. Hắn có khi còn yếu hơn cả Milim. Có thể Yuki đã kiểm soát được đầu ra giống như Gai đã làm, nhưng hắn cũng không thể vượt quá giới hạn cho phép được. Yuki đã xem xét tất cả điều này và sau đó nảy ra ý tưởng về việc đưa năng lực mô phỏng vào trong thanh Vewanava suốt. Vewanava suốt là kết tinh của sức mạnh của Vewanava. Một nửa năng lượng tối đa của Vewanava được tập trung vào bên trong nó. Đáng lý ra đó là thanh thần kiếm mà Milim sẽ kế thừa vào một ngày nào đó. Do đó, không cần phải mô phỏng lại những kỹ năng trong trí nhớ của Vewa. Yuki chỉ cần đem Ultimate Skill Kiến Tạo Vương Ahura Mazda của mình và kết hợp nó với kiến thức của Vewa. Và việc đó sẽ sinh ra Original Skill Thông Tin Vương, Tàng Thư Akashic. Original Skill Thông Tin Vương, Tàng Thư Akashic sẽ được đưa vào trong Vewanava suốt. Và nó sẽ được điều chỉnh để bạn luôn có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào đã chọn khi bạn muốn. Nó đã được thiết lập để được chỉ có mỗi mình Yuki độc quyền sử dụng nó, vì thế Vewa không thể sử dụng nó được. Vai trò của Vewa là duy trì Mana Breeder Reactor luôn ở trạng thái tối ưu, để hoạt động như một thiết bị giám sát vĩnh cửu. Và đây là cách Yuki được tái sinh thành hiện thân của sức mạnh tuyệt đối, người có thể sử dụng tất cả mọi kỹ năng. Chỉ còn lại duy nhất một người mà Yuki cần phải thận trọng. Chỉ có mình Ryu, người hiện đang đứng trước mặt hắn với vẻ mặt như thường. Con quái vật phiền phức này luôn có thể vượt quá mong đợi của Yuki. Và vì vậy không cần phải giữ lại nữa. Tùy thuộc vào lượng sức mạnh của Ryu mà hắn đã xác định được, nó là vô cùng cần thiết khi Yuki sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình để xóa sổ cậu. Họ ngang ngửa nhau về sức mạnh, Yuki là một thánh nhân và là một chân anh hùng, nhưng ngay cả khi cậu có Mana Breeder Reactor đang hoạt động hết công suất, hắn vẫn không thể vượt qua sức mạnh của Ryu. Chuyện này hết sức kỳ quái. Phiền phức thật, mình cứ tưởng có được sức mạnh này là thắng chắc rồi chứ, Yuki nghĩ. Yuki có ưu thế về chức năng của vũ khí, nhưng hắn không biết liệu điều đó có đúng không nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu. Yuki đã đánh giá quá thấp hai thứ mà Ryu có trên thế giới này, đó là Longinus Boosted Gear và huyết mạch Saiyan. Longinus Boosted Gear ở thế giới High School DxD được xếp vào những Longinus hàng đầu và nó có thể giết thần cũng không phải thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch Saiyan ở thế giới Dragon Ball cũng tiếng tăm không kém, nó cho phép người Saiyan càng mạnh dần theo thời gian nếu chiến đấu với kẻ địch trên cơ mình. Goku là ví dụ điển hình về máu chó điên của người Saiyan. Ryu đã đạt đến đỉnh cao của hai loại sức mạnh mà mình mang theo. Yuki, Vewa, ta sẽ sử dụng toàn bộ năng lượng. Nạp sức mạnh cho Vewa Nava suốt đến khi nó đạt tới giới hạn tối đa. Yuki ra lệnh cho Vewa và sau đó bắt đầu lao tới Ryu với tốc độ vượt xa những đòn tấn công trước đó. Tuy nhiên, ngay cả những thứ này cũng dễ dàng bị Ryu chặn lại. Có một luồng năng lượng bao phủ khắp kiếm của họ để chúng không bị hư hại. Nó can thiệp vào mọi cuộc đụng độ và khi sóng xung kích nổ ra, nhưng nó chẳng hơn một làn gió thoảng đối với Yuki và Ryu. Yuki búng ngón tay, trong khoảnh khắc mọi chuyển động trên thế giới đều dừng lại. Thời gian đã ngừng trôi. Cậu mới dừng thời gian à, sao lại? Tôi cũng không nghĩ là chẳng có lý do để làm nhỉ. Yuki, thì ra là để xóa bỏ lợi thế của tôi. À ha ha ha, đúng như dự đoán, anh nhận ra mất rồi. Yuki cười tinh nghịch, Yuki đã dễ dàng dừng thời gian với ma thuật khởi nguyên. Có hai lý do để làm điều này. Việc đầu tiên là giống như Ryu đã nói, để hạn chế việc sử dụng các kỹ năng dạng phát xạ. Ryu có nhiều phương thức tấn công và hạn chế các lựa chọn của cậu ta ngay lúc này sẽ giúp Yuki tiếp tục chiến đấu với lợi thế lớn hơn. Và hơn thế nữa, dừng thời gian là cách tốt nhất để ngăn chặn những ma thuật khả nghi, như vòng tròn ma thuật mà Diablo đã thể hiện đó. Không thể sử dụng ma thuật trong một thế giới mà thời gian đã bị dừng lại. Thật ra là có, ngoại trừ ma thuật khởi nguyên ra. Yuki đã phong ấn tất cả các đòn tấn công ma thuật của Ryu và tạo ra một không gian mà cậu có thể sử dụng ma thuật bùng cháy lên và thiêu rụi mọi thứ đi, hỡi ngọn lửa khởi nguyên. Yuki suy nghĩ và đồng thời Ryu bị ngọn lửa bao phủ. Wow, làm sao cậu lại có thể sử dụng ma thuật khi thời gian đã dừng lại được? Yuki, đúng như hắn đã dự tính, Ryu đã không lường trước được đòn tấn công này. Kế tiếp, Yuki tiếp tục tấn công bằng cách tưởng tượng trong đầu. Yuki lại đẩy Ryu vào ngọn lửa rồi hóa cứng mặt đất để ngăn cậu di chuyển, tiếp đó là cắt đứt không gian như thể đang chơi đùa với Ryu. Đây là con bài tẩy của hắn, con át chủ bài mà hắn đã chuẩn bị chắc chắn sẽ có hiệu quả, nhưng thật không may Yuki đã kết luận rằng ma thuật khởi nguyên này không đủ mạnh để đánh bại Ryu. Rõ ràng là vậy, nhưng đương nhiên là có lý do Yuki mới dùng ma thuật khởi nguyên mặc dù nó không thể trở thành đòn chí mạng được. Theo phán đoán của Yuki, Ryu có thói quen luôn quan sát các đòn tấn công của kẻ địch. Đây là dấu hiệu cho thấy cậu ta tự tin rằng mình có thể đối phó với bất kỳ lối tấn công nào, nhưng không chỉ vậy. Yuki tin rằng nó vốn là tính cách của Rimuru, người muốn tìm kiếm ý định thực sự của kẻ thù nếu họ không thể hiểu được. Và lần này, Yuki sẽ nhắm vào thói quen này. Đúng như hắn dự đoán, Ryu đã không dùng hết sức ngay từ đầu, điều này đã cho phép hắn kích hoạt thành công đóng băng thời gian. Và nếu hắn sử dụng ma thuật khởi nguyên trong khi thời gian đã bị dừng lại thì có khả năng cao là Rimuru sẽ bắt đầu phân tích hành động của hắn. Ma thuật khởi nguyên là lá bài át chủ bài của hắn, nhưng vẫn không thể đánh bại Rimuru chỉ với chừng này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp đó, dù đây là nhân tố rất quan trọng nhưng hắn vẫn có thể sử dụng nó làm mồi nhử. Đó là quyết định của Yuki. Hắn sẽ không thể làm gì được cho đến khi thắng trận này. Nếu sử dụng nó bây giờ, hắn sẽ tạo ra một lợi thế nho nhỏ. Đó là những gì Yuki nghĩ và vì thế hắn không có ý định giấu bài thêm nữa. Xét cho cùng, nếu hắn dùng hết mọi thứ mà mình có và chiến thắng Ryu thì hắn sẽ có thể hoàn thành ước nguyện của mình. Kẻ thù của hắn chỉ có mỗi mình Ryu. Mỗi lần nghĩ thế, Yuki lại càng đánh giá cao Ryu hơn. Yuki thấy Ryu đang phân tích ma thuật khởi nguyên đúng như kế hoạch của mình, nhưng thực chất Ryu đang âm thầm thích nghi với ma thuật khởi nguyên mà Yuki không biết. Đọc vị đối thủ trong chiến đấu không hẳn là xấu. Tuy nhiên, trong một trận chiến sống còn như của Yuki và Ryu bây giờ, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu, Yuki đã chuẩn bị rất nhiều. Ngoài việc phân tích những kỹ năng ở bên trong VOA, hắn luôn vạch ra kế hoạch để đánh bại kẻ mạnh nhất có thể sánh ngang được với mình. Ngay cả đóng băng thời gian để hạn chế sức mạnh của Ryu cũng chưa đủ khiến hắn chiếm thế thượng phong. Hay đúng hơn, mục đích của Yuki là khiến cho Ryu nghĩ vậy. Mục đích thực sự của hắn khi dừng thời gian là không đơn giản chỉ có thế. Cậu quá đơn giản Yuki à, tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu tốt hơn hết là không nên nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể sử dụng ma thuật khi thời gian đã ngừng lại. Có vẻ như Ryu, San đã hoàn thành việc phân tích ma thuật khởi nguyên nhanh hơn dự đoán, Yuki nghĩ. Những ngọn lửa khởi nguyên Yuki vừa tung ra mà không niệm phép giờ đã bị Ryu đóng băng. Ý chí của Yuki đã bị xóa bỏ bởi cuộc chiến giữa băng và lửa. Trong một thời gian ngắn như vậy, thậm chí ít hơn nếu bạn nghĩ rằng thời gian đó đã dừng lại, lá bài át chủ bài của cậu đã đột ngột bị vô hiệu hóa trong chớp mắt. Tuy nhiên, ngay cả việc này cũng đều nằm trong kế hoạch của Yuki, ta đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Yuki chế nhạo, và ngay khi hắn lao vào Ryu một lần nữa với toàn bộ sức lực của mình, hắn bước vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch chiến đấu. Trong khi một lượng lớn năng lượng va chạm và tạo ra sóng xung kích, hắn kích hoạt một kỹ thuật ma pháp mà không cần niệm phép. Tất nhiên, bây giờ Ryu đã hiểu được ma thuật khởi nguyên, cậu ta có thể kích hoạt ma thuật của mình để vô hiệu hóa nó. Đúng như mình đã nghĩ. Mình biết chắc rằng Rimuru sẽ thực hiện những bước đi hợp lý, tất cả đều đúng như kịch bản, Yuki nghĩ trong lòng. Yuki khá hài lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm. Yuki vẫn có thể đọc suy nghĩ của đối thủ cho đến tận lúc này, nhưng cuối cùng hắn chợt nhận ra họ sẽ không bao giờ có thể thật sự hiểu nhau một cách chân thành nhất. Họ chỉ là hai người xa lạ và nếu cả hai thực sự có thể hiểu nhau thì cũng chỉ trong những giấc mộng hão huyền. Yuki cảm thấy thế trong lòng nhưng hắn đã tung ra lá bài át chủ bài trước khi bản thân có thể hiểu được hết. Rốt cuộc thì Yuki và Ryu vẫn chỉ là kẻ thù của nhau. Đúng lúc Ryu kích hoạt ma thuật vô hiệu hóa, Yuki kích hoạt thiết bị đã được cài đặt trong cánh tay trái nhân tạo của mình. Cánh tay biến đổi một cách khéo léo và rồi cậu nhắm vòng tròn ma thuật được khắc trên nó về phía Ryu và bắn. Và rồi hiện tượng này được thay đổi lại và hội tụ thành một ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một nghệ thuật ma pháp tối thượng mà một con người không thể nào kích hoạt được, ngẫu biến thời không. Đó là một ma thuật siêu không gian tối thượng có thể khiến cho mục tiêu chuyển sang một không. Thời gian khác mà nơi đó chính là điểm kết thúc của thời gian. Ma thuật được sinh ra bằng cách sử dụng tất cả năng lượng xung quanh nó và thậm chí nuốt chửng trận cả cơn chấn động thời gian đang hoành hành. Và với nguồn năng lượng vô tận này, nó đã đưa Ryu đi đến tận cùng của không. Thời gian, vì đây là một không. Thời gian liên tục nên ngay cả cơ thể bản sao có liên quan cũng đã hoàn toàn bị nhổ bỏ cùng với Ryu. Nếu hành lang linh hồn không đóng lại thì những thuộc hạ của Rimuru và thậm chí cả Vergreen cũng có thể đã bị ma thuật này nhắm vào. Đó là điểm đáng sợ của ma thuật cực mạnh này. Đáng sợ đến mức bất kỳ cách thức phòng ngự hay kháng lại nào cũng đều vô dụng. Yuki không thể tự mình kích hoạt ngẫu biến thời không? Lý do rất đơn giản. Đó là vì nó là một ma thuật phức tạp đòi hỏi bạn phải kích hoạt ít nhất hai ma thuật cùng một lúc. Trên hết, ma thuật này phải có cùng đẳng cấp và cùng đặc tính. Thứ Yuki đã lắp vào cánh tay nhân tạo của mình là một kỹ thuật tối thượng đơn giản. Đó là một hiệu ứng nghịch đảo. Đó là một kỹ thuật nghịch đảo hiệu quả của ma thuật mà bạn đang sử dụng. Ma thuật khởi nguyên là ma thuật phản ánh ý chí của người sử dụng. Nó không phải là thứ mà Yuki chỉ kích hoạt sau khi biết mình sẽ sử dụng ma thuật gì. Chỉ cần nghĩ rằng muốn kích hoạt là được, đó là tính năng lớn nhất và đặc biệt nhất và cũng lý do nó được gọi là ma thuật tối thượng. Hiện giờ hắn đã hạn chế việc sử dụng ma thuật khi thời gian vẫn còn bị đóng băng, hắn có thể khiến cho Ryu sử dụng ma thuật mà hắn muốn cậu sử dụng. Ma thuật mà Ryu kích hoạt rất đơn giản và dễ hiểu. Cậu ta sẽ ngay lập tức sử dụng vô hiệu hóa. Nếu cậu ta cố gắng phân tích ma thuật mà Yuki đã kích hoạt, cậu ta sẽ không thể ngăn được nó. Có thể coi đó là sát giờ, Ryu sẽ phải vô hiệu hóa chính xác đúng lúc Yuki kích hoạt ma thuật của mình, hoặc sẽ là quá trễ. Đó là những gì Yuki đã nghĩ. Và vì thế hắn đã tiết lộ con bài tẩy của mình để thu hút những suy nghĩ của Ryu theo cách mình muốn, vì vậy cậu ta sẽ hành động theo cách này trong tình huống này. Và đúng như Yuki đã lên kế hoạch, Ryu đã kích hoạt ma thuật. Tất cả đều là nhờ sự chuẩn bị của Yuki và Ryu đã hành động thích hợp mà không hay biết gì. Trong bầu không khí này, nơi năng lượng cấp độ khởi nguyên va chạm và thậm chí những cơn chấn động thời gian đang xảy ra, Yuki đã sử dụng ma thuật không gian. Thời gian, time stop, ngừng động thời gian, thông thường, sẽ không có lý do gì khi lại dừng thời gian trong một thế giới đóng băng. Bởi vì bạn không thể dừng một cái gì đó lại nữa sau khi nó đã bị dừng lại. Tuy nhiên, tình hình có một chút khác biệt trong lần này, do thứ mà Yuki đã thiết lập. Ryu đã kích hoạt ma thuật của mình mà nó chỉ chứa năng lượng có những tính chất đối lập hoàn toàn với ma thuật của Yuki để vô hiệu hóa nó. Và ma thuật đó đã được bị đảo ngược bởi mẹo của Yuki và nó đã biến thành ma thuật với năng lượng giống hệt nhau về cả chất lượng lẫn số lượng. Bởi vì điều này, tất cả mọi điều kiện để kích hoạt ngẫu biến thời không đã được đáp ứng. Việc thêm hiệu ứng đóng băng thời gian vào trong thời gian đóng băng cũng sẽ không làm thay đổi hiệu ứng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua việc bị tấn công bởi nhiều dòng thời gian, cộng thêm việc đẩy lùi không gian mà vẫn cố gắng duy trì độ cố định, kết quả là mục tiêu sẽ bị chôn vùi ở đâu đó vượt khỏi dòng chảy thời gian. Đến tận cùng của không, thời gian trong một tương lai xa, ở một nơi có thể coi là điểm kết thúc của không. Thời gian, nếu Yuki không thể đánh bại Ryu thì chỉ cần cậu vào một ngày nào đó sau này, đó là kết luận mà Yuki đã rút ra. Ryu, người có thể đối đầu với hắn hoặc thậm chí còn có thể vượt qua cả hắn, đó là độ cao của sự ngu xuẩn khi dám đối đầu với cậu. Hắn nên tiễn cậu đến tương lai xa và là hủy diệt cả thế giới, đó là câu trả lời của hắn. Vào thời khắc cuối cùng, trò chơi nhàm chán và dễ dàng phá hủy thế giới này đột nhiên có một sự thử thách khó khăn. Nhưng chỉ còn lại niềm hạnh phúc bởi vì bây giờ hắn đã xóa bỏ nó. Yuki vô cùng hài lòng, hắn nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Thời gian đóng băng đã bị vô hiệu hóa đúng lúc Ryu biến mất. Không đợi một giây nào, những người còn lại bắt đầu di chuyển cùng một lúc. Hầu hết mọi người đều không hiểu được chính xác những gì vừa xảy ra ngay trước mắt, nhưng thực tế là Ryu đã biến mất là một điều mà tất cả đều hiểu rất rõ. Giờ thì trở ngại lớn nhất của ta đã được tặng một vé du lịch miễn phí đến tương lai. Ta đoán các ngươi có thể nói như vậy là chiếu tướng được rồi. Yuki tuyên bố trong khi nở một nụ cười nhạt. Nghe thấy những lời đó, Milim ngồi bệt xuống đất và rơi nước mắt. Ryu đã biến mất, Milim lẩm bẩm trong đau buồn, còn Ramirez thì trở nên tức giận. Mặc dù cô vẫn không nhận ra, nhưng ngoại hình của cô đột nhiên bắt đầu thay đổi thành người trưởng thành. Rimuru chắc chắn sẽ ổn thôi, hãy đánh bại tên khốn này để chúng ta có thể mau chóng gọi Ryu quay trở lại. Ramirez hét lên, sức mạnh quay lại đôi mắt của Milim khi cô nghe thấy điều này. Phải, cô nói đúng. Hãy làm điều này thôi, Ramirez. Milim, đúng đấy, Ramirez, cả hai đều quyết tâm. Milim lại đứng lên với sức mạnh mới. Ngay cả Gaia, người đang ngồi trên vai cô cũng đang trừng mắt nhìn Yuki. Và bên cạnh Milim là Ramirez, giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc của cô đã đổi thành màu cầu vồng và trải dài ra khi cô bắt đầu tập trung vào việc kích hoạt ma thuật khởi nguyên có thể thay đổi quy luật của thế giới này. Và rồi, ngay cả những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị. Tôi đoán chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu rồi. Hắn ta đã trở thành một con quái vật thực sự, nhưng nếu đây là kết thúc của chúng ta thì ít nhất tôi cũng vui vì đã cố gắng hết sức. Gai, Phu Phu, đã lâu lắm rồi phải không nhỉ Gai? Veo rớt, tốt lắm, tôi đã muốn thấy thế giới đã thay đổi đến mức nào kể từ khi tôi có cơ hội trở lại từ cõi chết. Tôi đoán là không thể tránh được vì mọi chuyện đã tiến triển đến thế này. Rudra, cô phu phu phu phu, không thể nào hiểu được khi chúa tể Ryu lại bị đánh bại. Nhưng có vẻ như chúng ta có thể phải bảo vệ nơi này trong khi ngài ấy vắng mặt. Diablo, mỗi người nói ra hết suy nghĩ của mình và đều thống nhất là sẽ đoàn kết chống lại Yuki. Và tất cả cùng nhau, với toàn bộ cơ thể và linh hồn của mình, họ nhắm vào Yuki bằng đòn tất sát mạnh nhất của mỗi người, tất cả đều đúng theo kế hoạch của Yuki. Bây giờ Yuki đã có thể sử dụng mọi Ultimate Skill thông qua Original Skill. Tàng thư Akashic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, điều này đồng nghĩa với việc nó cho phép cậu có thể sử dụng Ultimate Skill Bạo Thực Vương Beelzebub để nuốt tất cả mọi năng lượng. Đối mặt với một nguồn sức mạnh đủ để mang lại sự hủy diệt cho thế giới này, Yuki nở một nụ cười tà ác. Phật, đột nhiên, từ phía sau lưng Yuki một lưỡi đao xuyên qua lồng ngực hắn. Biến cố bất ngờ làm cho nhóm Gai phải dừng lại trong giây lát. Không thể nào, anh vẫn còn sống khi dính phải. Ngẫu biến thời không, Yuki, sai lầm lớn nhất của cậu là dùng chiêu thức dính líu đến thời. Không để đánh ta đấy. Ryu vung Táng Thiên Yểm Nguyệt đao sang bên vứt Yuki giống như vứt rác. Yuki nằm lăn lóc trên đất mà khóe miệng có máu chảy ra. Anh làm sao, có thể tồn tại, và sống sót, khỏi ngẫu biến thời không? Yuki bò dậy với dáng vẻ cực kỳ chật vật và mong có sự giải thích từ Ryu. Rất đơn giản, chỉ cần sử dụng sức mạnh nằm ngoài quy luật hệ thống thế giới này mà thôi. Nằm ngoài quy luật hệ thống thế giới, điều đó là sao, Gai, có vẻ mọi người vẫn chưa định hình được nhỉ. Ryu nhìn xung quanh thấy chiêu thức văng tứ tung bởi Yuki thì cậu búng tay một cái, toàn bộ thế giới ngưng động mà nhóm Gai và Yuki đều không chịu ảnh hưởng, tất cả co rụt ánh mắt lại. Ngưng động thời, không chỉ bằng một cái búng tay. Chuyện này quả thật là nằm ngoài quy luật hệ thống rồi. Gai, giờ thì đến lúc ta thật sự nghiêm túc đấy, nhờ ơn cậu mà ta đã giải phóng được khoảng nửa thành sức mạnh của mình. Ryu tiến lên một bước và cơ thể cậu có sự biến đổi. Trên thân được bao phủ bởi khải giáp biến mất, chỉ có phần trước và sau được bao phủ, cánh tay của Ryu mọc lên long lân, mi tâm có ấn ký và đầu xuất hiện đôi tai lông xù, phần xòe ra ba đôi cánh đại diện cho ba loại huyết mạch, phần eo phía sau dài ra 10 cái đôi hồ ly đung đưa. Hình dạng đó, sức mạnh đó, thật là kinh khủng. Ryu, San, Yuki, nơi Ryu đứng dần xuất hiện những vết nứt và không gian muốn sụp đổ, Gai nhận ra điều đó đã cùng với những người khác củng cố lại. Trò chơi trẻ con đến đây là kết thúc. Cậu không nghĩ rằng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi sao? Không thể nào, Ryu, người đã hoàn toàn bị ném vào nơi tận cùng của không? Thời gian rồi mà, Yuki, đôi mắt của Yuki đỏ bừng khi cậu ta hét lên như không muốn chấp nhận sự thật. Chà, đúng là tôi bị thổi bay. Tôi mắc vào cái bẫy của cậu vì tôi khá hứng thú với ma thuật khởi nguyên nên bận phân tích. Ấn tượng lắm nhưng tiếc là nó vô dụng với tôi. Sien, tôi thấy khá đau khi ngài đổ lỗi cho tôi vì đã rơi vào cái bẫy đó. Tuy nhiên, đúng là tôi có hứng thú với ma thuật khởi nguyên. Dù hơi bực nhưng tôi sẽ không phủ nhận chuyện đó. Không, không thể nào. Nhảy xuyên thời, không, không hề xây xát gì, đến đúng nơi mình muốn. Từ, tận cùng của không, thời gian ngươi nói, thế sao, không thể nào, không, không đời nào một kẻ như thế lại có thể tồn tại. Nếu thế ngươi đã trở thành một vị thần siêu việt, Yuki, ta ấy mà ở nơi này đó đã là tồn tại thần rồi. Chỉ vì vài nguyên nhân khi đến đây bị phong ấn sức mạnh mình vốn có thôi. Yuki dồn hết sức vào Vewanava và chém về phía Ryu, Proti không cần phải né, thay vào đó cậu đẩy tay trái ra và nắm lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm vung xuống với một tốc độ bàn thờ đã bị kẹp giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Ryu nâng chân cho Yuki ăn dép lao thần trưởng vào bụng. Ở đầu kia Yuki vứt Vewanava xuất và lùi về phía sau. Dù vẫn còn sống nhưng cậu ta có thể đã mất đi một nửa khả năng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là do Ryu đã rút một nguồn năng lượng hắc ám từ băng hoại hư vô có khả năng cản trở sự hỗ trợ sự sống và kết hợp nó vào cú đá. Yuki ho dữ dội trước khi ngước lên nhìn Ryu với vẻ mặt chết lặng. Ngươi, rốt cuộc ngươi là cái quái gì thế hả? Yuki, ta sao, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ là một du hành giả đi chu du khắp vị diện mà thôi. Một ánh chớp chói lòa bất ngờ tỏa sáng khắp nơi này. Và rồi một luồng không khí đáng ngại mang sắc màu hắc ám bắt đầu tuôn ra từ cơ thể Ryu như thể nuốt chửng ánh sáng ấy. Dòng ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lên Ramirez, Milim và những người khác. Chữa lành tất cả vết thương của họ và bảo vệ họ khỏi luồng khí bóng tối tã, còn đối với những người không được ánh sáng bảo vệ như cho Yuki. Dừng lại, đừng đến gần hơn nữa. Thế giới, ta muốn, Yuki, cậu ta dường như đang vật lộn bằng toàn bộ sức lực nhưng cơ thể cậu ta đang xấu đi mà không thể làm bất cứ điều gì được. Bỏ cuộc đi, cậu đã đi quá xa rồi đấy. Nếu cậu làm sai điều gì thì cậu phải biết ăn năn hối lỗi đúng không? Hối lỗi theo cách của cậu ít nhất là những gì cậu có thể làm được. Vĩnh biệt Kagurazaka Yuki, ý thức của Yuki dần bị nuốt chửng và cơ thể Yuki hóa thành cho bụi phiêu tán trong gió. Yuki đã bị Ryu xóa bỏ khỏi thời, không vĩnh viễn không được siêu sinh, cách chương.